trăng treo cao trên cung điện năm ấy. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bỗng lấy lòng bàn tay phủ LNDNS đầu ta. Trường sinh, cho dù ta chỉ là Trấn Bắc Vương, cũng đủ sức che chở cho muội Chu Toàn. Đừng sợ, từ lòng bàn tay truyền đến hơi ấm, nóng đến độ khiến tim ta cũng run lên một nhịp. Trên đời này, chỉ có hai người có thể che chở cho ta Chu Toàn. Một là mẫu thân, người đã qua đời. Hai là chính ta, người sẽ mãi dốc hết sức mình kéo bản thân ra khỏi nước sôi lửa bỏng. Ta không tin có người thứ ba. Dẫu hơi ấm nơi lòng bàn tay hắn, tựa như thật sự có thể chống chọi cái lạnh mùa thu, khiến người ta muốn tham luyến, không muốn nghĩ gì thêm nữa. Bởi vì chỉ khi không nghĩ gì cả, mới không cần phải ra tay gạt bỏ sự ấm áp ấy. 21 nhân tính, không chịu nổi thử thách. Hoàng hậu lần này chỉ là tạm thời từ bỏ ý định hại ta. Ai dám đảm bảo lần sau bà ta sẽ không khơi lại lòng dạ cũ. Ta vốn tưởng mình hiểu rõ lòng người, cũng hiểu rõ hoàng hậu. 5 ngày sau yến tiệc đăng cao kết thúc. Vào lúc hoàng thượng đang thiết triều sớm, hoàng hậu mặc một thân thường phục, gõ vang trống đăng văn trước cửa cung. Tiếng trống đùng, đùng, đùng, đùng như thiên quân vạn mã gầm vang xông tới. Tất thảy người nghe được đều dừng chân, ngoái đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Trống đăng văn đã nhiều năm không từng vang lên. Từ đời tiên đế, đã đặt ra trước đăng văn đại nhân, phụ trách trấn giữ bên trống đăng văn, thay dân chúng kêu oan giải khuất. Chỉ là, những kẻ dân gian muốn gõ trống ấy, thường chưa kịp chạm tay vào dùi trống đã bị chặn lại. Vì vậy, khi trống đăng văn vang lên, ai nấy đều kinh ngạc. Tiếng trống vang hồi lâu chưa dứt, đăng văn đại nhân lảo đảo chạy tới báo tin rằng người gõ trống chính là đương kim hoàng hậu nương nương. Thảo nào, hoàng hậu muốn gõ trống đăng văn, ai dám ngăn cản? Văn võ bá quan trong triều cùng với hoàng thượng đều nhất thời không hiểu đầu đuôi ra sao. Dư Tuấn Hạc đích thân đi một chuyến, ra đến ngoài cung môn, nhìn thấy y phục của hoàng hậu, liền sợ đến mức quỳ phịch xuống đất. Trên đầu hoàng hậu không cài lấy một chiếc châm, tóc xóa rối bời, mình khoác y phục trắng đơn sơ, toàn bộ trang sức đều đã tháo bỏ. Đây rõ ràng là dáng vẻ tội nhân chịu tội. Dư Tuấn Hạc mồ hôi lạnh chảy như thác, linh cảm có đại họa sắp giáng xuống. Hắn run rẩy cất tiếng: hoàng thượng cho mời hoàng hậu nương nương tới Thái Minh Điện. Nếu nương nương có điều oan khuất, đều có thể trình bày tại Thái Minh Điện. Hoàng thượng tất sẽ vì nương nương mà làm chủ. Hoàng hậu buông dùi trống xuống, lạnh lùng đáp: đi thôi. Tại Thái Minh Điện, văn võ bá quan chia làm 2 hàng. Hoàng đế ngồi uy nghi trên long ỷ, hoàng hậu bước vào. Dưới bao ánh mắt nhìn chăm chăm, bà quỳ xuống dập đầu hành đại lễ, sau đó vươn người thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn lên bậc cao, cất giọng vang dội: thần thiếp có đơn muốn tố cáo. Lúc mới nghe nói người gõ trống đăng văn là hoàng hậu, hoàng thượng đã có phần kinh ngạc, nhưng trải qua hơn 20 năm tại vị, từng gặp biết bao phong ba bão táp lớn nhỏ, lòng dạ đã sớm rèn nên như sắt đá, vững tựa Thái Sơn đổ trước mặt mà không đổi sắc. Cho nên, khi hoàng hậu thực sự quỳ nơi chính điện, trong lòng hoàng đế chẳng hề sao động, người nhìn hoàng hậu như một thần tử, lên tiếng hỏi: tố cáo ai? Hoàng hậu đáp: tố cáo đương kim thánh thượng. Cả đại điện chấn động, so với sự kinh ngạc của văn võ bá quan, hoàng đế lại tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường. Người khẽ hạ tầm mắt, từ trên cao nhìn xuống hoàng hậu, mặt không giận, không tức, chỉ còn lại khí thế đế vương không thể xâm phạm. Hoàng đế im lặng không nói gì, quần thần lúc này mới định thần lại, đồng loạt im như ve sầu mùa đông. Chính điện vừa rồi còn xôn xao náo nhiệt, bỗng im phăng phắc. Hoàng hậu, hồi cung Quảng An của mình đi. Hoàng đế lạnh lùng hạ chỉ, uy nghi của đế vương không thể bị khinh nhờn. Người cho hoàng hậu một cơ hội để quay đầu, vậy mà hoàng hậu lại không chút động tâm. Bà chắp tay đặt lên trán, lần nữa quỳ lạy thật sâu, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông sớm chiều, vang vọng khắp Thái Minh Điện. Thần thiếp tố cáo đương kim hoàng đế Triệu Trầm Uyên cướp đoạt thê tử của tăng nhân, vì tư thù mà đốt chùa Gie Tăng, lại dùng nữ nhi của tăng nhân để uy hiếp ép tăng phụ thuận theo hầu hạ, thậm chí phong nữ nhi của tăng nhân làm lục công chúa, ghi danh vào ngọc điệp hoàng thất. Việc này trái tổ chế, thất đức, bất hiếu với tổ tông, không xứng làm quân vương. Trong triều, lặng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi. Ngay giây sau, tiếng xôn xao vang dội như sấm động. Lại có chuyện như thế này sao? Hồng trần vô định, lục công chúa không phải con ruột của bệ hạ sao? Hoang đường, vậy mà còn sắc phong nàng làm Thái Bình dự công chúa. Công khai hạch tội trượng phu, đàn hạc đế vương. Đại Nho Vân Sơn đúng là đã dạy ra một cháu gái giỏi giang, hoàng thượng hồ đồ. Sao có thể làm ra chuyện nghịch lý đến vậy? Thiêu chùa Gie Tăng, hóa ra chỉ để cướp vợ của hòa thượng. Đúng là hành vi của hôn quân. Hôn quân, triều đình loạn thành một nồi canh hầm. Vốn dĩ hoàng đế đang ngồi ngay ngắn, nét mặt không đổi, nhưng đến khi nghe ba chữ cướp đoạt thê tử của tăng nhân, đáy mắt người lập tức cuộn trào u ám. Người đâu? Giọng người lạnh lẽo như gió rét thổi thấu xương, khiến người người rùng mình. Hoàng hậu điên cuồng ngông cuồng, xúc phạm quân vương, bất xứng phụng thiên mệnh. Nay phế hậu, giáng vào Ứng Môn Cung. Ứng Môn Cung chính là Lãnh Cung. Nghe xong chiếu chỉ ấy, hoàng hậu sắc mặt không đổi, chỉ nói: thần thiếp biết mình có tội, cho nên mới mang thân tội nhân bước vào Thái Minh Điện. Thần thiếp nguyện chịu cơn giận của bệ hạ, xin giao trả phượng ấn. Nhưng nếu thần thiếp có tội, thì bệ hạ, tội ấy nên xử thế nào? Cách chương.